Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1387, chương 1413. Muốn làm khống chế thiên ý người. Dương Chân cùng Hàn Yên Nhi cái này một khung đánh hồi lâu, làm hai người vẫn chưa thỏa mãn ngưng chiến. Sau đó hai người vị trí đã thành lập nên một tòa hành cung. Lấy Dương Chân trước mắt đối địa tàng thuật lý giải, vài phút thành lập một tòa hành cung cùng đùa giỡn giống như. Sau một hồi lâu, Dương Chân nhìn xem Hàn Yên Nhi mang trên mặt bình hòa dáng tươi cười, hỏi: Cho nên nói ngươi đến cùng là ai? Nghe nói như thế, Hàn Yên Nhi toàn thân kịch chấn, ánh trăng trường kiếm bỗng nhiên chỉ hướng Dương Chân, lại tại Dương Chân cần cổ một tấc chỗ ngừng lại, mũi kiếm vù vù càng không ngừng run rẩy, tựa như là Hàn Yên Nhi lúc này biểu lộ. Dù là Hàn Yên Nhi tâm tính chìm như nước, lúc này cũng là một mặt kinh thố, tầm mắt rời rạc, hỏi: ngươi là thế nào phát hiện? Dương Chân nhún vai, nói ra: Ngươi phải biết, Hàn Yên Nhi là nữ nhân của ta, dù là ta không hề động nàng một ngón tay, nàng cũng là nữ nhân của ta. Hàn Yên Nhi trên mặt hiện lên một tia thần sắc cổ quái, nói ra: Ta chính là Hàn Yên Nhi. Dương Chân gật đầu, nói ra: Không sai, ngươi chính là Hàn Yên Nhi. Có lẽ ta có thể thay cái hỏi pháp. Nói đến đây, Dương Chân duỗi lưng một cái, nói ra: Ngươi đến cùng là ai đời thứ hai? Hàn Yên Nhi toàn thân run lên, thu hồi trường kiếm, đứng tại bên cửa sổ, nói ra: Ta cũng không biết, chỉ là có rất nhiều ký ức đột nhiên xuất hiện, ta thậm chí không biết ta hiện tại là ai. Dương Chân sững sờ, còn có chuyển thế thành công ngay cả chính mình là ai đều quên. Nghĩ tới đây, Dương Chân chợt nhớ tới Tiện Mèo, hỗn đản này cũng không biết mình rốt cuộc là ai, chỉ là phá thành mảnh nhỏ ký ức, có đôi khi dùng tốt, có lúc chẳng có tác dụng gì có. Dương Chân sắc mặt cổ quái nhìn xem Hàn Yên Nhi, hỏi: Là cái kia băng phượng? Nhấc lên băng phượng, Hàn Yên Nhi nhẹ gật đầu, nói ra: Là băng phượng. Băng phượng sau khi giác tỉnh, những ký ức này liền bộc phát ra. Hàn Yên Nhi quay người đi vào Dương Chân bên người, dựa sát vào nhau ở bên người Dương Chân, hỏi: Dương Chân, nếu như ta đột nhiên biến thành người khác, ngươi sẽ không? Dương Chân cười ha ha, lôi kéo Hàn Yên Nhi tay nói ra: Nói cái gì đó, tiểu cô nương cũng là tam hoa thánh nữ, nhưng cuối cùng còn không phải lưu lại độc lập nhân cách. Ngươi là Hàn Yên Nhi cũng tốt, băng phượng cũng tốt, có cái gì khác nhau? Hàn Yên Nhi ngẩng đầu, nhìn xem Dương Chân, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hỏi: Ngươi nói, người sống một đời, có phải hay không mang theo sứ mệnh tới? Sứ mệnh? Dương Chân suy nghĩ một lát, nói ra: Tại thôn chúng ta, có một câu, gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Nếu như trên người ngươi thật có cái gì sứ mệnh lời nói, cũng không phải ngươi hiện tại có thể gánh vác lên tới. Ngươi xuất hiện cái gì ký ức? Hàn Yên Nhi tự lẩm bẩm, lặp lại Dương Chân nói câu nói kia, nhìn xem Dương Chân nói ra, trong trí nhớ có một cái hình ảnh, thiên địa hủy diệt phía dưới, ta một người đứng tại giữa không trung, đối mặt thiên địa đại kiếp, dưới thân là vô số tu sĩ, ta có thể cảm giác được, nếu như ta chống đỡ không nổi, bọn hắn liền sẽ chết mất. Rất nhiều người, rất nhiều sinh linh. Dương Chân toàn thân chấn động, có chút kinh ngạc nhìn Hàn Yên Nhi, sau một hồi lâu cười khổ một tiếng, nói ra: Mẹ nó, xem ra ngươi thân phận này cũng không đơn giản a. Những sinh linh kia chẳng lẽ là vạn tộc? Hàn Yên Nhi sững sờ, trong mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ, trầm ngâm một lát mới gật đầu nói: Đúng, vạn tộc. vạn tộc đã biến mất mấy vạn năm. Từ thánh chiến sau đó, cầm chút vạn tộc liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Sáp tộc, lân tộc, thánh tộc, những này đều đã xuất hiện. Chẳng lẽ ngay lúc đó Hàn Yên Nhi lại là vạn tộc lãnh tụ? Ai ôi, cái này có thể có điểm không dậy nổi. Bây giờ long tộc hậu duệ đã ra tới, mặc dù không biết kêu cái gì, chỉ biết là trong đó long sứ cái gì. Có thể những này cũng hẳn là vạn tộc sắp xuất thế một loại dấu hiệu. Tại Hàn Yên Nhi ánh mắt phức tạp bên trong, Dương Chân cười ha ha, nắm cả Hàn Yên Nhi bả vai nói ra. Mặc kệ kiếp trước của ngươi là cái gì, bây giờ ngươi là ta Dương Chân nữ nhân. Không ai có thể tổn thương ngươi, cũng không có thứ gì có thể tổn thương ngươi. Thiên địa đều không được. Hàn Yên Nhi ngơ ngác nhìn Dương Chân, gật đầu nói, ta là nữ nhân của ngươi. Dương Chân bỗng nhiên có một loại cảm giác, vô luận thiên địa lúc nào luân hồi, nếu như trời muốn hủy diệt chúng sinh lời nói, vậy cái này trời thật giống cũng không cần thiết tồn tại. Ngựa kéo con chim, bản tao thánh không đến thì cũng thôi đi, nếu đã tới thiên địa này liền hảo hảo ở lại tốt. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đây là xanh thảm tinh cầu bên trên pháp tắc. Tại tu chân thế giới, Dương Chân muốn làm cái kia có thể cải biến thiên ý người. Oanh, một tiếng vù vù từ trên người Dương Chân bộc phát ra. Thể nội tất cả lực lượng đều trở nên rời sông lấp biển. Hàn Yên Nhi ăn đã, mắt thấy Dương Chân tiến vào đốn ngộ bên trong, chậm rãi thối lui ra khỏi hành cung. Tam Hoa Thánh Địa trong thánh cung, Cửu Long Thánh Tôn cùng Mai Vô Hoa hai người trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Liếc nhau, Cửu Long Thánh Tôn trầm giọng nói ra, trong khoảng thời gian này, thường xuyên có thể nhìn thấy lén lén lút lút người đang nhìn trộm thánh địa. Rõ ràng kẻ đến không thiện. Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, không cần phải để ý đến hắn. Trước mắt thánh địa cấm chế, không phải người bình thường có thể theo dõi. Gần nhất đi vào thánh địa tu sĩ bên trong, có thể có lòng mang ý đồ xấu người. Nói, Cửu Long Thánh Tôn cười ha ha, nói ra, nhắc tới cũng kỳ, gần nhất đi vào thánh địa 2-3 ngàn người, ngược lại là giúp chúng ta tìm ra không ít gian tế. Hoa U Uyệt sững sờ, nhìn về phía Cửu Long Thánh Tôn, hỏi, đây là vì sao? Cửu Long Thánh Tôn nhìn một chút Mai Vô Hoa. Mai Vô Hoa cười ha ha, cung kính nói, Thánh Chủ, cái này 2-3 ngàn người, đối Dương Thánh Chủ rất cung kính. Đề cập Dương Thánh Chủ thời điểm, trên thân cơ hồ đều có thể cảm giác được tín ngưỡng chi lực. Những người khác, hừ hừ, chỉ là đem bọn hắn sau khi nắm được thêm chút hỏi thăm, liền có thể hỏi rõ chân tướng rồi. Không có mộ danh mà đến người. Hoa U Nguyệt tò mò hỏi. Mai Vô Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, có, bất quá cũng không nhiều. Phần lớn đều là lòng mang ý đồ xấu người. Hoa U Nguyệt trầm ngâm một lát, phân phó nói ra, bây giờ đối sự tình chi thu, những người này còn muốn phiền phức hai vị tiền bối, nhất định không thể thả đảm nhiệm bất kỳ một cái nào nội ứng quấy phá. Cửu Long Thánh Tôn nhẹ gật đầu, nói ra, Dương Chân tiểu tử kia đi nơi nào? Hoa U Nguyệt trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái, nhìn hướng phía tây bắc hướng, nói ra, hắn cùng Yên Nhi muội muội cùng một chỗ. Cửu Long Thánh Tôn cùng Mai Vô Hoa hai người liếc nhau, vừa muốn nói chuyện, thánh cung bên ngoài bỗng nhiên truyền đến phù phù một tiếng vang trầm. Sắc mặt hai người nhất biến, vội vàng phóng ra ngoài. Hoa U Nguyệt nhíu nhíu mày, hỏi thăm nói ra, chuyện gì xảy ra? Vừa dứt lời, Cửu Long Thánh Tôn cùng Mai Vô Hoa hai người đi mà quay lại, trong tay dẫn theo một người cả người là máu. Thánh Chủ, người này từ giữa không trung mà rơi, ta thánh địa cấm chế vậy mà không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Hoa U Uyệt sững sờ, chợt biến sắc, không có bất kỳ cái gì ngăn trở. Vậy chỉ có thể là hai phe người tới, không phải Diêu Quang Thánh Địa, chính là Tô Đế Cung. Đang đến người nào? Hoa U Nguyệt hướng phía dưới đi tới, vừa đi liền hỏi thăm nói ra. Người kia chậm rãi tỉnh lại, mờ mịt nhìn chung quanh, trên mặt lộ ra một tia mừng như điên thần sắc, phù phù một tiếng té quỵ dưới đất nói ra. Hoa Thánh Chủ, Dương Thánh Chủ ở đâu? Cầu, van cầu các ngươi, mau cứu Tô Đế Cung. Nghe được lời này, sinh trong cung trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc cổ quái. Mau cứu Tô Đế Cung. Tô Đế Cung nội tình không chút nào thấp hơn Tam Hoa Thánh Địa. Mặc dù ở trong thiên địa đại kiếp có chỗ ảnh hưởng, nhưng ai có thể ngay tại lúc này đem Tô Đế Cung bước đến trình độ như vậy. Nói xong câu đó sau đó, cái kia máu me khắp người tu sĩ trong mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Kêu thảm một tiếng, cả người oanh một tiếng nổ bể ra tới. Cứu, một câu lời còn chưa dứt, người này thần hồn đều bốc cháy lên một luồng thảm ngọn lửa màu xanh lục. Biến mất tại giữa không trung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.